Phân hồn cảnh ở chỗ đó bây giờ không ít hơn 20 người, có thể nói là đầm rồng hang hổ. Đúng vậy, chỉ dựa vào mình ta. Nếu như ta mà làm được thì ngươi sẽ thế nào? Nếu mà ngươi làm được, ta lập tức bái người thành trưởng môn. Lương trưởng lão chỉ mong hắn tự đi tìm đường chết, sau khi chết, đám người này lại phải lần nữa áp dụng kế hoạch hiến vật quý để xin giúp đỡ của hắn rồi. Chỉ sợ là ngươi không dám. Kiểu kích tướng quái gở này cũng quá nông cạn rồi, đừng nói Khương Thành, những người khác đều biết. Mọi người đều nhao nhao nhíu mày. Cho dù thực lực có như thế nào, Khương Thành tình nguyện vào lúc khó khăn nhất gia nhập phi tiên môn, xem như là rất có lòng rồi. Hơn nữa việc hắn cứu được Kỷ Linh Hàm là điều rõ ràng. La Viễn khuyên bảo đám người đang nhao nhao kia. Tiền bối, hay là chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng hơn đi. Đúng vậy, báo thù cũng không cần phải nóng lòng nhất thời, Khương Thành rung rung thanh kiếm trong tay, cười lớn. Đám địch đối diện kia trong mắt ta chỉ như gà gỗ chó đá mà thôi. Nói xong, hắn như vậy bay lên trời. Kỷ Linh Hàm khá là tin tưởng hắn, là người đầu tiên đi theo. Những người khác nhìn thấy nàng đi cũng đi theo, đã vậy thì phải đi cùng nhau. Lương trưởng lão tức giận tới mức dậm chân, hắn không muốn quay về. Bây giờ ở đó nguy hiểm biết bao nhiêu, chỉ cần không cẩn thận một cái bản thân cũng sẽ bị phát hiện, rồi sau đó không phải là sẽ rơi vào vòng vây sao. Nhưng nếu bây giờ một mình ở lại đây, thì sẽ lộ ra là quá tham sống sợ chết. Hừ, thật là không thấy quan tài không đổ lệ mà, ta phải xem ngươi chết như thế nào. Đến sườn núi xung quanh Phi Vân Môn, mọi người từ xa nhìn về chốn cũ rực sáng ánh đèn, vừa đau xót vừa tức giận. Chỉ nhìn thấy dáng người đi qua lại bên trong đó, không ngừng bận rộn. Sau khi tứ đại tiên môn tấn công Phi Tiên Môn, thì đã bắt đầu chia cắt nơi này. Tông môn bảo khố và đan các khí các loại sớm đã bị bọn họ dọn sạch không còn gì, bây giờ các trưởng lão và đệ tử của tứ đại tông môn còn lưu lại, đều là đang vơ vét những thứ còn sót lại. Nhìn tư thế kia, tưởng chừng như là muốn đào ba thước đất vậy. Bọn họ vậy mà đến cả tượng của sư tổ cũng đập vỡ rồi. Linh mạch cũng bị chúng cắt đứt rồi. Tấm biển ở chính điện cũng đều bị dỡ xuống rồi, đúng thật là một đám cường đạo. Đáng hận. Nhìn xong một màn đó, mọi người đều tức giận ngút trời. Nhưng mà thực lực chênh lệch đều bày ra đây rồi, cho dù nhìn thấy thì cũng có ích lợi gì. Trưởng môn, chúng ta phải giúp người như thế nào? Hiện tại người duy nhất gọi hắn là trưởng môn chính là Kỷ Linh Hàm. Khương Thành khóe miệng cong lên, ôm nữ nhi. Vào trong lòng. Việc phá quân địch cứ giao cho ta, các ngươi ở đây cổ vũ cho ta là được rồi. Nói xong, hắn nghênh ngang như thế bay ra ngoài. Kỷ Linh Hàm chưa từng nghe qua từ cổ vũ. Này, chỉ cảm thấy khí phách này của tiền bối quả thực là đẹp trai quá đi mất, ánh mắt không kìm được có chút say đắm rồi. Những người khác thật sự bất lực luôn rồi. Tiền bối có phải là quá chủ quan rồi không? Đúng vậy, cứ như thế bay qua, chắc chắn sẽ bị bao vây tấn công thôi. Theo ta thì, lén lút vào mà ám sát, ngược lại sẽ ổn thỏa hơn. Lương trưởng lão có chút hả hê. Là tự hắn muốn tìm đường chết, ai mà cản được. Khương Thành bay rất nhanh, mọi người trước mặt còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã hạ xuống bên trên chính diện quảng trường nơi đã bị chia năm xẻ bảy rồi. Chủ lực của tứ đại tông môn bây giờ hoặc là đang lùng bắt khắp nơi, nhổ cỏ tận gốc. Hoặc là đã thu hoạch được đầy đủ, trở về tông môn của mình. Còn ở lại đây tiếp tục vơ vét, chỉ còn lại 18 vị trưởng lão phân hồn cảnh, cùng hơn 80 tên đệ tử. Đám người này xem như là những người cuối cùng ở lại dọn dẹp bãi chiến trường này, nhìn xem sức mạnh kia, đến ngay cả một viên gạch cũng phải cậy mang đi. Ngươi là người nào? Vừa mới hiện thân, thì đã bị bọn họ phát hiện rồi. Nhưng mà người này không phải người của Phi Tiên Môn, bọn họ cũng không quen biết. Bốn phái bọn ta đang làm việc, người không phận sự thì lui ra. Nếu như không phải nhìn ra Khương Thành là phân hồn cảnh tứ trọng, vị trưởng lão đối diện kia e rằng đã trực tiếp ra tay đánh người rồi. Các ngươi làm việc. Khương Thành kéo miệng cười cười, chế giễu đáp, thật là trùng hợp, ta cũng đến đây để làm việc. Sắc mặt của vị trưởng lão đối diện ngay lập tức đen sầm xuống. Các hạ là có ý gì, chẳng nhẽ ngươi muốn ra mặt thay Phi Tiên Môn? Ta khuyên ngươi nên cân nhắc lại thực lực của bản thân. Thức thời thì mau cút khỏi. Nắm không rõ lai lịch của hắn, bọn họ cũng không dám trực tiếp ra tay. Lỡ như đứng sau lưng người ta là một đại phái thì sao? Khương Thành cười ha ha, uốn nắn lại bọn họ.

Câu trả lời này như liều thuốc an thần của Khương Thành. Đã không xem là tự sát, vậy có gì cũng không phải sợ nữa. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm thấy tò mò. Tại sao lại không tính chứ? Tin, trừ 500 điểm tích lũy. Ê, lại trừ, câu này tính là câu hỏi thứ hai ư. Cẩu hệ thống, những lúc khác thì giả chết. Đến lúc trừ điểm, thì lại nhiệt tình. Thân phận trước mắt của A Ký chủ là trưởng môn phi tiên môn bị Cực Nguyệt Tông tiến đánh, hệ thống xác định bản thân ký chủ bị công kích. Hóa ra là như vậy. Bởi vì phi tiên môn được xem là thế lực của A mình rồi, sau khi bị công đánh, bản thân làm chuyện gì cũng xem như là phản công. Phản công thì không tính là tự sát, chỉ có thể tính là tự vệ một cách bị động. Ai bảo Cực Nguyệt Tông ra tay trước chứ? Sau khi hiểu ra điểm này, Thành Ca không ẩn nấp nữa, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ở đại điện nghị sự của A Cực Nguyệt Tông lúc này, trưởng môn Tề Cao Hồng đang nổi trận lôi đình. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi không? Từ trưởng lão, Lý trưởng lão, Phong trưởng lão bọn họ sao lại chết rồi? Phi tiên môn sắp bị tiêu diệt tận gốc rồi, ai có thể làm được việc thế này? Hử? Một chiêu lôi kiếp đó của A Khương Thành đã thẳng tay tiêu diệt được 18 trưởng lão phân hồn cảnh. Lần tiến công phi tiên môn này, Cực Nguyệt Tông là lực lượng chủ yếu, trong 18 người đó có 7 người là người của A bọn họ. Tuy trận chiến đó chết hết không còn ai, cả viện trợ cũng đến không kịp. Nhưng Cực Nguyệt Tông bên này có mệnh bài của A mỗi một trưởng lão. Nhưng không lâu trước đó, mệnh bài của A 7 trưởng lão đều bị vỡ nát, chứng tỏ tất cả bọn họ đều đã chết rồi. Sắc mặt những trưởng lão bên trong điện đều rất khó coi, từ khi Cực Nguyệt Tông được sáng lập đến nay, chưa bao giờ phải chịu tổn thất nặng nề đến vậy. Nhưng không một ai đòi đánh đòi giết. 7 mệnh bài đồng loạt vỡ nát, chứng tỏ bọn họ bị giết chết trong Cornegie một khoảng thời gian. Chuyện như thế này, bọn họ có nghe cũng chưa từng nghe thấy. Kẻ địch có thể làm ra chuyện như thế này, thực lực có thể mạnh đến mức nào? Chi ít cũng không phải là phân hồn cảnh. Tùy tiện xông lên, nói không chừng là tự tìm đường chết, điểm này bọn họ hiểu rõ hơn ai hết. Chuyện này phải bàn bạc xem xét kỹ càng. Ta đề nghị cử người đến phi tiên môn thăm dò thực hư ra sao trước đã. Các trưởng lão lũ lượt bàn tán, không ngừng phân tích kẻ đằng sau chuyện này. Phi tiên môn chỉ còn lại dăm ba con mèo, đây nhất định là kẻ địch đến từ bên ngoài. Không sai, phi tiên môn có người giúp đỡ mạnh đến như vậy thì đã không phải ra nông nổi thế rồi. Có thể là ai chứ? Lẽ nào là Đoan Mục Thế Gia? Có khả năng, bọn họ cũng coi như là phe đó. Hay là, chúng ta cầu cứu Xích Nhật Tông? Thanh Lang Phủ, những tông môn vừa và nhỏ này, đại khái chia làm hai phe. Một bên do Xích Nhật Tông đứng đầu, 4 tông môn lớn tiến công vào phi tiên môn lần này, đều tính là một phe. Bọn họ từ xưa đến nay chỉ ngước nhìn con ngựa đầu đàn Xích Nhật Tông. Mặt khác, bên kia lại do Đoan Mục Thế Gia đứng đầu, phi tiên môn được xem như là ở phe này. Trên một phương diện ý nghĩa nào đó mà nói, sự tân bốc giao tình với Đoan Mục Thế Gia của A Lương trưởng lão, cũng một phần dựa vào đó. Nhưng mà, mối quan hệ kiểu này cũng rất mong manh. Xích Nhật Tông và Đoan Mục Thế Gia cũng không phải chỉ có một linh đài cảnh, sức chiến đấu này vượt qua cả sự liên hợp của A 10 tông môn vừa và nhỏ khác. Sở dĩ không trực tiếp ra tay với mấy tông môn vừa và nhỏ này, có một nguyên nhân quan trọng đó là hai thế lực lớn này đang giữ lấy thế cân bằng lẫn nhau. Xích Nhật Tông muốn thống nhất Thanh Lang Phủ, bá chủ một phương, Đoan Mục Thế Gia không thể chấp nhận được. Ngược lại cũng vậy. Cũng vì thế, hai thế lực lớn mỗi bên đều tự mình lôi kéo một đám tông môn vừa và nhỏ, vạch rõ phạm vi thế lực của A mình. Giống như Cực Nguyệt Tông, mỗi năm phải cống nạp cho Xích Nhật Tông một khối lượng tài nguyên, coi như phí bảo kê. Thứ phí bảo kê này, cho dù là ở thế giới nào đi nữa, cũng chẳng hề mang ý nghĩa sẽ lấy tiền rồi bảo vệ tí nào. Chẳng qua là nhận lời không tấn công Cực Nguyệt Tông mà thôi. Phi tiên môn ở mặt kia, mỗi năm cũng phải cống nạp cho Đoan Mục Thế Gia như vậy. Năm đó Lương trưởng lão và trưởng môn đến chỗ Đoan Mục Thế Gia, chính là đi cống nạp. Nói trắng ra, để làm cho đối phương yếu đi, hai thế lực đối với việc tiến công đánh những tông môn dưới trướng kẻ địch cũng rất nhiệt tình. Giống như lần này đánh tan phi tiên môn, Đoan Mục Thế Gia thiếu đi một phần cống nạp, tương lai sẽ thiếu đi vài phần thu hoạch, trở nên yếu ớt hơn. Chẳng qua là hai thế lực lớn này trông chừng nhau rất gắt, chuyện như thế này tự tay làm không tốt, chỉ có thể gợi ý cho những tông môn dưới trướng đi làm. Sở dĩ lần này Cực Nguyệt Tông có thể cổ nơ dê Huyền Băng Phái, Ngũ Lôi Tông, Thiên Hỏa Tông thuận lợi liên thủ đến tập tiếp Phi Tiên Môn là bởi vì đằng sau có Xích Nhật Tông gợi ý cho. Giành lấy tài nguyên từ Phi Tiên Môn, 7 phần trong đó là phải giao cho ở trên rồi. Vào cái lúc mà Cực Nguyệt Tông, đám người ở tầng cao này suy nghĩ báo cáo cho Xích Nhật Tông, Khương Thành nghênh ngang đi đến trước sơn môn bọn họ. Lương trưởng lão cũng từng bước đi nhanh theo phía sau, cũng không biết hắn dự định dùng chiến lược gì. Các ngươi là ai? Tông môn trọng địa, khai báo danh tánh. Bốn đệ tử giữ cửa tiến tới một bước, chặn hai người lại. Khương Thành còn chưa kịp nói gì, đệ tử đứng đầu phía trước mặt đã chỉ vào lương trưởng lão la to lên. Ta biết hắn, hắn là Lương Đạt, trưởng lão cổ A Phi Tiên Môn. Cái gì? Người cổ A Phi Tiên Môn. Bốn đệ tử lập tức rút kiếm ra, vây lấy hai người. Cảnh tượng này, khiến rất nhiều tu sĩ đang ở chợ phiên bên ngoài sơn môn không thể không dừng chân lại, lũ lượt nhìn sang. Chuyện Phi Tiên Môn bị diệt môn truyền đi rất nhanh, Cực Nguyệt Tông tối qua còn mở yến tiệc lớn để chúc mừng nữa mà. Đây là chuyện lớn của A Thanh Lang Phủ, bọn họ đương nhiên cũng nghe rồi. Trưởng lão này của A Phi Tiên Môn điên rồi sao? Khó khăn lắm mới chạy thoát, lại chủ động tìm đến cửa. Chắc không phải hắn đến báo thù chứ? Báo thù? Lương Đạt thì ta có nghe qua rồi, hắn cũng chỉ là phân hồn cảnh ngũ trọng mà thôi, ta thấy đến tìm chết còn có lý. Người trẻ tuổi đẹp trai đến kinh thiên động địa bên cạnh hắn ta là ai? Ta thấy hình như Lương Đạt đi theo hắn, lẽ nào là cái người ẩn thân bất lộ đó? Thôi dẹp đi, Phi Tiên Môn thì có thể có sức mạnh to lớn nào giúp đỡ chứ, huống hồ gì chỉ là một người. Đối với sự bàn luận của A mọi người, Lương Đạt cũng chỉ để ngoài tai mà thôi. Tuy bị mọi người xem thường rất không thoải mái, nhưng nghĩ đến thực lực của A Khương Thành, cũng không thể không ưỡn ngực lên. Chờ đấy lũ người ngu ngốc các ngươi, lát nữa có mà sáng mắt ra. Ông đây là trưởng môn của A Phi Tiên Môn, còn không mau bảo trưởng môn của A các ngươi ra đây quỳ xuống nghênh đón. Câu đầu tiên của A Khương Thành đã khiến Lương Đạt suýt chút phục máu. Đại ca à, còn chưa dết vào trong nữa, ngươi đã bại lộ thân phận rồi. Đúng là quá ngông cuồng mà. Nhưng mà nghĩ lại, ngự lôi thuật. Thiên lôi cuồn cuộn che trời rập đất của A hắn. Có vẻ như cũng có tư cách để ngông cuồng như vậy. Bốn đệ tử trước mặt kinh ngạc sợ hãi, trưởng môn Phi Tiên Môn. Không phải đã bị giết rồi sao? Sao lại có một người đến mạo nhận? Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ bị câu quỳ xuống nên đón cổ A Khương Thành làm cho tức điên. Ngươi mà là trưởng môn. Vây lại, đừng cho hắn chạy. Đi báo tin đi. Bốn người vừa mới truyền tin tức vào, Khương Thành đã rút kiếm ra. Sắp chết còn nói nhiều. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 18, Nghi thần nghi quỷ. Vẫn là Hồ Nguyệt Ngự kiếm thuật. Bốn đệ tử này được phái ra giữ cửa sơn môn, đến cả đệ tử nội môn cũng không phải, thực lực có thể mạnh đến đâu chứ. Chẳng qua cũng chỉ là dẫn khí cảnh mà thôi, đương nhiên chặn không được Khương Thành rồi. Bóng kiếm vừa vụt qua, cổ bốn người tuôn máu ra, ngã xuống đất. Nhanh gọn và sạch sẽ. Được rồi, tiếp tục xuất phát, phía trước dẫn đường. Vâng, trưởng môn. Lương trưởng lão cũng thấy hăng máu lên rồi. Thậm chí hắn cảm thấy, một đường dết tới như thế này, cũng khá là hào hùng. Tương lai, phiên bản mà thế giới bên ngoài lưu truyền sẽ là. Ta và trưởng môn hợp lực đánh bại Cực Nguyệt Tông, ta và cửu môn sát cánh dết tới mở đường máu, ta và Khương Thành của Nơ-dê dết hàng chục trưởng lão Cực Nguyệt Tông. Tên của A Lương Đạt sẽ truyền khắp chín ngọn núi, 17 động ở Thanh Lang Phủ, chói rọi mấy đời người. Nghĩ như vậy, cũng khá hay nghĩ. Nghĩ đến đây, cơ thể hắn cũng thư thái hơn rất nhiều. Chưởng môn, bên này, đường này gần hơn. Hai người dắt thẳng vào trong không chút tránh né hay nhượng bộ, bởi vì quá mức đột ngột, Cực Nguyệt Tông căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Một ngày trước vừa mới chiến thắng trở về, ai có thể ngờ hôm nay lại bị tấn công rồi chứ? Dọc đường mấy đệ tử cao nhất cũng chỉ là tụ nguyên cảnh, thậm chí cũng không cần Khương Thành ra tay. Lương trưởng lão vì để sau này có thể chia được thêm một phần chiến lợi phẩm, bây giờ giết những tên trình độ thấp, đó gọi là dốc sức. Kiếm sắc bén giống như bật chiếc máy cắt cỏ vô song vậy, thấy người là chém. Khương Thành vui vẻ an nhàn, đi phía sau xem hắn biểu diễn. Lúc này, những tu sĩ nhàn hạ xung quanh đã sắp tức chết rồi. Điên rồi, điên rồi. hai tên này không cần mạng nữa rồi phải không? Cho dù bọn họ có cần mạng hay không, tổn hại lần này của A Cực Nguyệt Tông là không hề nhỏ, chết không ít người rồi. Chuyện này lớn rồi. Khi Tề Cao Hồng nghe tin đưa một đám trưởng lão hỏa tốc đi đến, đầu người mà Lương trưởng lão chém được đã đến con số 135 rồi. Lương Đạt, ngươi cũng to gan lắm. Lại dám giết hàng loạt người của A Môn ta, lại còn là ngoại môn đệ tử, ngươi có chút nào khí phách mà một phân hồn cảnh nên có không? Xé xác hắn ra vạn mảnh. Con ngươi Tề Cao Hồng đỏ cả lên, răng của A những trưởng lão khác cũng sắp nghiến đến nát rồi. Tuy tu vi của A những đệ tử đó không cao, nhưng lại là tương lai của A Môn phái. Cứ như vậy mà bị giết hơn trăm người, ai mà chẳng đau lòng, huống hồ gì đây là xông vào nhà mình mà điên cuồng vả vào mặt. Ai có thể chịu được chứ? Lương Đạt bây giờ sức mạnh đủ đầy, căn bản không coi bọn họ ra gì. Không chỉ là mấy đệ tử này, cả ngươi cũng phải chết. Hắn lau những vết máu hỗn tạp trên thanh kiếm dài, vẻ mặt kiêu ngạo. Chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sao phải gấp gáp chứ? Vãi, Lương trưởng lão mà làm màu, cũng thật điệu nghệ. Khương Thành ngán ngẩm ném cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ. Dũng khí khác thường này, ngược lại lại khiến cho bọn người Tề Cao Hồng không ngờ tới. Trong phút chốc, lại không dám hành động khinh suất. Thế là, ánh mắt mọi người hướng đến người Khương Thành. Ngươi là ai? Lương Đạt lần nữa nhảy ra. Lũ cá chết tôm thối các ngươi, cũng đáng để nói chuyện trực tiếp với trưởng môn bọn ta sao? Cũng không ngại nói cho các ngươi, tân trưởng môn Khương Thành của A bọn ta sẽ diệt sạch cả môn các ngươi. Nói xong, hắn lại nhảy về, nấp đằng sau Khương Thành. Tên này, Khương Thành thật sự chẳng có hơi đâu mà bóc phốt. Ồ, ngươi thì được làm màu, ta thì phải gánh chủ lực. Đúng là một tên nham hiểm. Tân trưởng môn. Con ngươi Tề Cao Hồng nheo lại, ánh nhìn như đinh sắt cắm vào người Khương Thành. Chính là ngươi đã giết chết bảy trưởng lão của A Môn ta. Không sai, chính là ta. Khương Thành đứng nghênh ngang ra. Bảy trưởng lão đó ta giết rất đã, nếu ngươi có ý kiến cứ việc nói. Nhưng chắc chắn ta sẽ không sửa. Con đường là màu, vì thế của A Thành ca buộc phải một mình đứng đầu, há có thể để một Lương trưởng lão giành mất bảo tọa chứ? Ngươi! Tề Cao Hồng tức đến nỗi từ mặt đỏ ửng chuyển sang trắng bệch rồi. Ngươi nhận chỉ thị của ai, nói ra thế lực đằng sau ngươi đi. Đoan một thế gia ta biết, bên đó vốn không có người như ngươi. Hắn vừa nhìn đã biết Khương Thành chỉ có phân hồn tứ trọng. Thực lực này không thể nào làm được chuyện như vậy. Nhưng cho dù tên này là một kẻ điên, Lương Đạt cũng sẽ không theo hắn làm chuyện ngu ngốc được. Mấy năm nay vẫn thường hay cọ sát với Phi Tiên Môn, Lương Đạt trưởng lão người này hắn có nghiên cứu qua, bình sinh sợ chết, tìm đường chạy là tuyệt kỹ sở trường của A hắn. Loại người thế này đột nhiên biến thành dũng sĩ, lẽ nào thực lực của A Khương Thành này không phải đơn giản như cảnh giới biểu hiện ra bên ngoài? Không có, đối đầu với các ngươi. Chỉ là thú vui của A cá nhân ta thôi. Khương Thành cười hi hi, ta chỉ có phân hồn tứ trọng, ngươi cũng không dám ra tay hay sao? Hắn càng nói như vậy, Tề Cao Hồng ngược lại càng thận trọng hơn. Chuyện khác thường chắc chắn là có vấn đề. Đặc biệt là Lương trưởng lão nấp đằng sau lại nhịn không được lộ đầu ra hắn giọng một tiếng. Trưởng môn đừng phí lời với bọn ông kiến bé nhỏ này nữa, diệt bọn họ đi. Khương Thành có chút không thoải mái, ngươi đang dạy ta làm việc đấy à? Ngươi là trưởng môn hay ta là trưởng môn? Ngươi làm màu hơi quá rồi, cứ phải giành ngôi làm màu với ta ư? Không dám không dám, Lương Đạt vội thu mình trở lại. Trong lòng thầm mắng, nhưng không dám thể hiện ra. Lúc này, Tề Cao Hồng ở đối diện cũng quyết định rồi. Hắn đưa ra ám hiệu bằng mắt với Triệu Sơ Dương, đường chủ của A Ngự Kiếm Đường. Thử xem thực lực của A hắn. Hắn rất nghi ngờ thực lực của A Khương Thành không phải là phân hồn tứ trọng, tự bản thân lại không dám thăm dò, lỡ như vừa thăm dò đã bị tiêu diệt rồi thì sao? Triệu Sơ Dương là đường chủ Ngự Kiếm Đường, thực lực chỉ xếp sau trưởng môn hắn, đạt đến phân hồn bát trọng. Nếu như hắn thất bại nhanh chóng, chứng tỏ Khương Thành thực tế là linh đài cảnh. Nếu như vậy, hôm nay phải nhẫn nhịn rồi, phải tính cách thoát chết trước. Triệu Sơ Dương hậm hực nhìn hắn một cái. Hận không thể mắng cả tổ tông 18 đời nhà hắn. Tề Cao Hồng có thể nhìn ra được, hắn cũng có thể nghĩ đến đó. Lúc này, ai dám thử chứ? Nhưng lệnh của A trưởng môn, lại không thể không tuân theo, trừ phi hắn muốn trở thành phản đồ. Cuối cổ nơ rê, chỉ có thể bất chấp tất cả, từng bước dịch chuyển đến trường đấu. Dưới ánh mắt đồng tình của những trưởng lão khác, hắn rút kiếm ra. Ngươi dám phạm đến Cực Nguyệt Tông ta, thì phải trả giá. Lời nói của hắn có chút không liên quan. Ngươi đây là đang khiêu khích ta. Thực ra bây giờ Khương Thành cũng không quan tâm đối phương có phải khiêu khích hắn hay không, dù sao thì hệ thống cũng nói rồi, ở Cực Nguyệt Tông này có thể tùy tiện được. Nhưng đơn giản chỉ câu này, hắn đã dọa được Triệu Sơ Dương toát mồ hôi lạnh. Hắn sợ chọc phải ý định giết chóc của Khương Thành, vậy nên thay lời. Không, không có, ta chỉ muốn Khương Thành trưởng môn chỉ bảo hai chiêu, tốt nhất là đến đó thôi. Khương Thành bất mãn rồi, điểm dừng là ở đó thì bản thân chả phải không chết được hay sao? Đừng chứ, điểm dừng ở đó thì vô vị biết bao, có phải ngươi quên hai phải chúng ta là kẻ thù sống chết của nhau rồi không? Nói xong, hắn nóng lòng sử dụng linh kiếm giết tới. Vừa thấy thanh kiếm, sắc mặt của Tề Cao Hồng càng khó coi hơn. Đó chẳng phải là bội kiếm của Diêu Thu Lâm trưởng lão hay sao? Lại có thể rơi vào tay của hắn, chả trách hôm qua mệnh bài của hắn và hai trưởng lão nữa đều vỡ nát. Tiểu tử này, là một sát tinh. Xem ra cần phải dự tính đường bỏ chạy trước, lát nữa thấy tình hình không ổn, chân tay phải nhanh nhẹn chút, để tránh bị đuổi kịp. Hắn vẫn ở đó nghĩ về chuyện sau này, trên trường đấu vệt máu chói lọi, một bóng dáng ngã xuống đất. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 19, Liệt Hổ Vương ba mắt. Cái gì, Triệu trưởng lão nhanh như vậy đã bị giết? Tề Cao Hồng quay người bôi dầu vào lòng bàn chân. Về phần những trưởng lão ở cạnh hắn, đột nhiên có hai người bật ra xa hàng trăm mét y chang như thỏ vậy. Nhưng sau đó mọi người lại thấy có gì đó không đúng. Triệu Sơ Dương vẫn đứng vững, người ngã lại chính là Khương Thành. Trái tim của hắn bị đâm thủng, hắn chết quá thảm khốc. Triệu Sơ Dương, người đã giết chết hắn lúc này có chút mơ hồ, dường như không dám tin rằng do chính mình làm. Không còn cách nào nữa, dù sao Khương Thành cũng thấp hơn Triệu Sơ Dương bốn cảnh giới nhỏ. Huống chi vừa nãy hắn còn một lòng muốn chết, căn bản hắn đấu không nghiêm túc một chút nào. Thế nên, chết cũng khá nhanh. Xì xì. Đây là tình huống gì vậy? Tiểu tử này thật sự chỉ có phân hồn tứ trọng không không phải là cao thủ linh đài cảnh ẩn giấu cảnh giới hay sao? Vừa rồi ta còn sợ cái quái gì vậy? Tề Cao Hồng tức đến sùi bọt mép, nét mặt méo mó vặn vẹo. Các trưởng lão cũng lập tức rút kiếm, đằng đằng sát khí. Đối với bọn họ mục tiêu chính là đồng đội duy nhất của Khương Thành, Lương trưởng lão. Chính vì thế mà Khương Thành sẵn sàng dẫn hắn đến đây. Lương đạt trước lừa gạt đệ tử, sau hai lòng không trung. Những người như thế này, còn giữ lại làm gì? Nhưng nếu giết hắn ở phi tiên môn bên kia, không chừng còn phải lãng phí một lần hồi sinh nữa. Huống hồ giết chết trưởng lão của tông môn ở trước mặt đám kỹ linh hàm, chung quy ảnh hưởng cũng không được tốn nó ảnh hưởng đến lòng trung thành của các đệ tử thì sao? Cho nên, tất nhiên là mang qua đây tiện tay chém chết luôn. Lương Đạt, ngươi muốn chết như thế nào? Tề Cao Hồng chế nhạo cười lạnh, hàm răng hận không thể xoẹt qua một tia lạnh lẽo tả, ta Lương Đạt hoảng sợ, thật sự hoảng sợ liếc qua cái xác của Khương Thành, cảm thấy kịch bản không phải thế này. Không phải nên là Khương Thành đại sát đặc sát hay sao, còn hắn chỉ việc nhặt đồ tốt. Trưởng môn người nhất định còn sống đúng không? Hắn vừa lùi vừa hét lên trong sợ hãi. Ngươi đừng giả chết nữa, ngươi nhất định còn có tuyệt chiêu nào khác đúng không? Đáng tiếc, Khương Thành thực sự đã chết trước khi hồi sinh còn có mười mấy giây trân mười mấy giây này đủ để các trưởng lão của Cực Nguyệt Tông giết được Lương Đạt 10 lần rồi. Lương Đạt ta còn nghĩ người thật sự có cái gì đó để dựa vào cớ đấy. Hóa ra là người thật sự bị điên rồi. Tới nước này rồi Lương Đạt có cánh cũng không thoát nổi. Bất kể chuyện gì đều do thằng nhóc kia làm chủ, ta chỉ làm theo lệnh mà thôi. Ta bị ép buộc. Ta vô tội. Tiếng gào thét vô vọng cùng với lời biện hộ chẳng có tí tác dụng nào của hắn. Ép buộc. Vô tội. Kiếm của người còn đang rỉ máu kia kìa. Vừa nãy sát hại đệ tử môn phái của ta còn rất vui vẻ cơ mà. Còn nói chúng ta là cái loại tôm như cá thối cái loại rác rưởi. Vẻ mặt của Lương trưởng lão quắn quéo như bị táo bón. Vừa rồi còn ra vẻ tàn ác. Để xem tiếp theo đây còn ra vẻ được bao nhiêu. Nghiền nát hắn thành ngàn mảnh. Tề Cao Hồng xông lên trước, các trưởng lão phía sau cũng cùng nhau xông lên còn chưa qua nổi một giây, Lương Đạt đã bị vạn kiếm phanh thây, lúc này Khương Thành vẫn duy trì trạng thái hồn phách, chờ hệ thống phát thưởng tin, ký chủ đã bị giết, hệ thống đang phân tích thực lực của kẻ địch để sắp xếp kế hoạch hồi sinh cho ký chủ. Ký chủ nhận được một lá triệu hoán phù, có thể triệu hồi ngẫu nhiên một trợ thủ đắc lực để hỗ trợ cho mình một lần nữa. Trợ thủ đắc lực. Khương Thành bất mãn, tại sao bản thân không thể thăng cấp lên linh đài cảnh hoặc mạnh hơn? Thành ca muốn tự mình đại sát tứ phương. Hắn cũng biết, có thể hồi sinh đánh bại đối thủ là điều mà vô số người có muốn cũng chẳng được. Tin, ký chủ hồi sinh. Hở? Tề Cao Hồng và đám người kia vừa giết chết Lương trưởng lão, đang định vứt xác hai người bọn họ ra sau núi nuôi linh thúc phát hiện Khương Thành thế nào mà lại đứng lên rồi. Làm sao có thể? Triệu Sơ Dương bày ra vẻ mặt khó tin hét lên, ta rõ ràng đã giết hắn rồi cơ mà. Không phải chứ? Tề Cao Hồng phẩy tay khinh thường cười nhếch. Bản lĩnh đó của hắn ta, hù nổi ai chứ? Lần này, lão phu sẽ tự mình ra tay. Trước đó còn tưởng là Khương Thành là một cao thủ giấu mặt, sợ quá không dám động đậy. Lần này hắn ta muốn đích thân ra tay, lấy lại mặt mũi của mình. Khương Thành nào có cho hắn ta cơ hội, siết chặt lá bùa trong tay, hắn dứt khoát bóp nát nó. Ở sâu trong dãy núi xa xăm kia, mấy mù giăng lối, gió rít giật từng hồi, hư khí màu đen bốc ra mờ mờ ảo ả trong một sơn cốc. Vang lên tiếng ầm ầm rung chuyển cả đất, trợt tức thấy phía trên bầu trời kia, một nữ tử mảnh mai dung mạo thanh thoát, trên đỉnh đầu có hai cái tai dài với những sợi lông mềm mượt, vung nanh vuốt sắc nhọn, từng tia hồng quang như mưa hắt xuống dưới sơn cốt cảy núi sụp đổ, đất động núi rung, nước sông bị chặn lại, bụi mù cuồn cuộn. Dưới uy lực mạnh mẽ ngất trời, không kể yêu thú hay giả thú trong phạm vi cả ngàn dặm đều vội vã chạy trốn tán loạn khắp nơi. Tam nhãn hổ, còn không mau cút ra đây chịu chết, ta xem ngươi muốn trốn đến khi nành chết. Giọng nói trong trẻo vang vọng khắp dãy núi, vài con đại yêu ở phía xa sau khi nghe thấy thanh âm đó chỉ biết lắc đầu trong âm thầm. Lại nữa à? Những việc tương tự này xảy ra gần như mỗi trăm năm một lần. Mỗi lần như vậy, bọn họ đều tạm thời không được rời khỏi nơi trú ẩn tránh rước họa vào thân. Có thể lường trước được một đợt di cư thú quy mô lớn ở phía xa xa biên giới. Không thể ngờ được, nữ tử xinh đẹp với đôi tai thỏ mềm mại kia lại chính là Thỏ Vương Ngân Nguyệt Sương. Một trong 12 yêu vương của thiên yêu vực. Thần thông quảng đại, đứng đầu địa giới, hơn nửa cấp cao hơn bọn họ nhiều. Mặc dù yêu thú nổi tiếng với sự tàn bạo nhưng có thể tu được thành tinh thì không ngốc đến nỗi không biết đường tạm lánh đi. Lúc này, ở sâu trong sơn cốc, Sương Thỏ Vương đang điên cuồng công kích một cấm chế. Từng đạo quang hoa không ngừng luân chuyển, cấm chế kia cực kỳ kiên cố, cho dù lực tấn công gần như hủy diệt cả thiên hạ nhưng vẫn không xi nhê gì. Ta biết ngươi đang ở bên trong. Để xem ngươi trốn được bao lâu. Ngươi làm mất hết thể diện của hổ tộc Phia, dưới cấm chế có một cung điện ngầm nguy nga tráng lệ, cọng quái thú đầu hổ lúc sinh ra trên trán đã không có sọc mà thay vào đó là một con mắt ngang đang chợp mắt trên chiếc giường ngọc đỏ thẫm rộng chừng ngàn trượng, nghe thấy tiếng la hét chửi bới bới bên ngoài nhưng chẳng buồn quan tâm. Một đám sương mù màu đen dần dần hiện lên tạo thành hình người. Đây chính là Trành Quỷ, quân sư của Tam Nhãn Liệt Hổ Vương, có thể coi đây là cánh tay phải đắc lực nhất của nó. Đại vương, người lại không tính ra ngoài ứng chiến sao? Tiếng thở dài yếu ớt ẩn trong giọng nói già nua. Không nhìn thấy ta đang bận ngủ à? Liệt Hổ Vương còn chẳng buồn quay đầu lại, giọng nói giống như chuông, thanh âm rung chuyển cả không gian. Trành Quỷ cứng họng, nếu như hắn ta có mắt, e rằng hắn sẽ khóc mất thiên yêu vực có 12 yêu vương, vị trí yêu vương này là cha truyền con nối. Lão Trành Quỷ là thân tín đời trước của Hổ Vương, sau khi Hổ Vương quy tiên, tân thiếu chủ Tam Nhãn Hổ cũng coi như là hắn nhìn lớn lên. Trong vạn năm qua, vị thiếu chủ này ham vui hưởng lạc không có chí tiến thủ, vậy nên thứ bậc của hắn trong 12 vị yêu vương liên tục giảm sút. Năm đó, lão Liệt Hổ Vương đứng thứ hai trong 12 vị yêu vương, chỉ xếp sau Kim Long Vương. Đó là dùng móng vuốt của hắn đánh được thiên hạ này, khiến cho những yêu khách lũ lượt cúi đầu phục tùng. Còn bây giờ, đến thế hệ này của Tam Nhãn Hổ, địa vị đã bị rơi xuống tận cùng trong 12 yêu vương. Nếu không phải do được kế thừa thiên phú và truyền thừa của huyết mạch, e rằng địa vị của Hổ Vương cũng không đảm bảo được. Ngay cả Sương Thỏ Vương trước kia từng ở dưới tận cùng, nay cũng dám đến khiêu chiến. Quả thật rất nhục nhã. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 20, mạnh mẽ quá đê. 2. Được rồi, lão quỷ đừng thất vọng nữa, nàng thỏ kia kêu gào mấy năm là sẽ tự bỏ đi thôi. Cũng đâu phải chúng ta chưa từng nhìn thấy. Nhưng xin thiếu chủ hãy đánh một trận,